mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, 055, Tiết Tiêu ngơ ngác mà nằm ở Hứa Nguyện dưới tàng cây. Trợn mắt nhìn màu đen không trung, trên bầu trời kia chỉ thuộc về Triệu Sinh đôi mắt không thấy. Bốn phía đều là lạnh lùng xương trắng quay chung quanh nàng, nàng tiến ảo cảnh đem Lạc Thanh Phong. Đưa ra đi, Triệu Sinh lại đem nàng vây ở bên trong, kia một đao chui vào nàng trong lòng. Huyết lưu đầy đất, hơi thở mỏng manh khi, có một bó tâm hỏa sáng lên, đem nàng bao phủ ở ấm áp bên trong, Triệu Sinh không quản nàng. Là nhận định Tiết Tiêu sẽ chết ở này ảo cảnh chung, nhưng nàng cố tình còn sống, nhiệm vụ hoàn. Thành, ghi hình ta phải tốn chút công phu sửa một chút, chờ đến thời gian tuyến sau nộp lên thẩm tra, qua liền không thành vấn đề. Tuyết Tiêu nói, ta đều phải đã chết, không chết được. Tuyết Tiêu ngữ khí sâu kín, đem ta vây ở này, vô pháp đi ra ngoài cùng hắn giải thích, chính là muốn ta chết, hệ thống không để ý tới nàng làm ra vẻ. Tiếp tục nói, thế giới tuyến cốt truyện thời gian không tới, ở thẩm tra kết thúc trước. Người đãi ở ảo cảnh tốt nhất, đừng ở bên ngoài nhảy nhót bị thế giới tuần tra đến. Miễn cho lộ tẩy ta này cũng ra không được a. Tuyết Tiêu cười khổ, chờ ngươi thân thể chữa trị. Hảo, này thúc họa ở bảo hộ ngươi, từ đâu ra? Tuyết Tiêu suy yếu mà cười một cái, không trả lời, mà là hỏi, chờ đến cốt truyện bắt đầu. Hắn đều cùng nữ chủ ở bên nhau, không tin được hắn nói hiện tại rời đi cũng tới kịp. Tuyết Tiêu đóng hạ mắt, ở mở mắt ra khi có chút mờ mịt, ta không phải sợ hắn cùng nữ chủ ở bên nhau, mà là sợ hắn như vậy thật sự hận ta, lặp lại hơn trăm lần ảo cảnh. Biết rõ đó là giả, hắn cũng sẽ không giết ta, mà là nghĩ như thế nào chiến thắng chính mình trong lòng sợ hãi, thọc ta một đao. Cũng là vì ra ảo cảnh tìm được ta cùng ta hảo hảo nói chuyện. Tuyết Tiêu nhẹ giọng nói. Ta một chút đều không nghi ngờ hắn đối ta ái. Nhưng lần này qua đi, hắn có bao nhiêu yêu ta, liền có bao nhiêu hận ta. Hệ thống nghe xong, trầm mặc sau một lúc lâu, miễn cưỡng ý đồ an ủi nàng, nếu hắn ái ngươi, liền sẽ tin tưởng ngươi. Tuyết Tiêu lại cười nói, đáng tiếc thời gian quá ngắn, có phía trước trải qua ở. Hắn vốn dĩ liền cảm thấy không chân thật, không cảm giác an toàn, ít nhất hiện tại hắn trong lòng. Sẽ cảm thấy ta phản bội hắn mới là đương nhiên kết cục, vì thế hệ thống nói. Vậy đi, cuối năm phía trước còn có thể lại đi tiếp theo cái thế giới. Tuyết Tiêu ngoặc kép, không đi, nàng có chút dở khóc dở cười. Ngươi không cần lại xúi giục ta đi rồi. Hắn nếu là thật sự thích thượng nữ chủ ngươi làm sao bây giờ, không có khả năng. Tuyết Tiêu nghiêm mặt nói, hắn nói sẽ không liền sẽ không, lại ở ta này bị trọng thương, khẳng định sẽ tự bế, càng khó tin tưởng người khác, cũng sẽ không cho người khác cơ hội đến gần hắn, chẳng sợ nàng có nữ chủ quang hoàn cũng không có khả năng, hắn không cho người khác cơ hội. Cũng không quá khả năng cho ngươi cơ hội. Tuyết Tiêu buồn bã nói. Đây mới là ta lo lắng nhất. Nàng có chút khổ sở, rồi lại vô cùng kiên định. Cho nên ta không thể đi. Ta không thể làm hắn cả đời đều sống ở ta phản bội hắn bóng ma chung. Lạc Thanh Phong vốn chính là cái mẫn cảm người. Rất nhiều thời điểm, hắn sẽ không trách tội người khác. Xảy ra chuyện chỉ biết từ chính mình trên người tìm nguyên nhân. Nghĩ lại hay không là hắn làm được không tốt, có phải hay không nơi nào cho Tuyết Tiêu không cao hứng. Chính mình phế vật mới lưu không được đối phương chờ, mà trên thế giới này nhất hiểu biết người của hắn chính là Tuyết Tiêu. Thiếu niên khi, Tuyết Tiêu phát hiện Lạc Thanh Phong tính cách khuyết tật, lại không có nhúng tay quản, bởi vì nàng cảm thấy đây đều là để lại cho mặt sau nữ chủ cốt truyện, sau lại nàng quyết định hảo đối Lạc Thanh Phong. Thế giới lại không cho nàng thời gian, hệ thống là nhất hiểu biết Tuyết Tiêu người. Từ nay về sau cũng không hề thuyết phục dao động nàng rời đi. Tuyết Tiêu thân thể chữa trị rất chậm, mơ siêu chữa trị trong lúc, đại đa số thời điểm nàng đều ở hôn mê. Ngẫu nhiên thanh tỉnh liền cùng hệ thống tâm sự thiên trò chuyện, cứ như vậy đứt quãng qua một năm. cuối cùng là hảo hơn phân nửa, muốn ở thế giới này sống sót. Ngươi đến dung nhập nó, nhưng là mặc kệ ngươi thân thể này ở trước kia vẫn là về sau. Đều là muốn chết kết tiêu ở hứa nguyện dưới tàng cây nằm một năm. Cuối cùng có thể đứng lên, hảo hảo đánh giá ở đêm tối xương trắng trung vị đỉnh đỉnh núi, nàng híp mắt nhìn trên cây mộc bài. Hồng Ti, thấp giọng nói, ta biết, phải nghĩ biện pháp tiến vào cốt truyện tuyến, cho chính mình một hợp lý thân phận, này rất đơn giản. Sát Triệu Sinh, Tuyết Tiêu, ta cũng là như vậy tưởng, vì thế hệ thống đem ảo cảnh bảo hộ cơ chế triệt hạ. Làm Triệu Sinh phát hiện nàng tồn tại khi cách một năm. Triệu Sinh phát hiện vốn nên chết ở ảo cảnh người còn tung tăng nhảy nhót. Đường trường chấn kinh rồi, Tuyết Tiêu lại lần nữa thấy hắc trầm trong trời đêm. Mở cặp kia quen thuộc mắt ngươi không chết. Triệu Sinh thanh âm lộ ra điểm hồ nghi, Tuyết Tiêu ngồi ở trên cây. Lật xem những người khác viết hứa nguyện bài. Không nhanh không chậm mà hồi hắn. Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Triệu Sinh trầm mặc một hồi, lại lần nữa mở miệng khi. Ngữ khí trở nên lành lạnh. Kia thì thế nào? Không ta cho phép. Ngươi ra không được, Triệu Sinh cho Tuyết Tiêu một cái khác ảo cảnh, ngươi không phải sợ hắn yêu. Người khác sao, ta liền phải ngươi nhìn xem, người kia tiểu tình lang cùng nữ nhân khác ân ân ái ái bộ dáng. Tuyết Tiêu lại đối này thờ ơ, nàng nhìn ảo cảnh chung đối chính mình lời nói lạnh nhạt. Che chở người khác là Thanh Phong, ngẫu nhiên còn sẽ cười một cái, Triệu Sinh hỏi nàng. Ngươi cười cái gì? Cảm ơn, làm ta lại thấy hắn, Tuyết Tiêu cảm thán nói. Cảm giác này thực chân thật, vừa vặn có thể giải ta nỗi khổ tương tư, Triệu Sinh. Ngoặc kép, hắn phẫn nộ mà biến đổi các loại ảo cảnh ý đồ tra tấn nàng. Nhưng Tuyết Tiêu hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, ngẫu nhiên còn sẽ đi lên đùa giỡn một phen Lạc Thanh Phong, để cho Triệu Sinh phẫn nộ chính là. Ảo cảnh Lạc Thanh Phong còn kém điểm từ Triệu Sinh tức giận đến muốn chết. Tuyết Tiêu lại cười đến thẳng không dậy nổi eo, vì thế Triệu Sinh đem Tuyết Tiêu ném vào bóng đè ảo. Cảnh chung, làm nàng bị các loại hung ác ác quỷ quái vật đuổi giết. Khẩn trương kích thích, nếu thật sự bị đuổi theo giết chết, đó chính là thật sự đã chết. Tuyết Tiêu không thể không liều mạng chạy trốn hoặc là chiến đấu, nhìn. Nàng mệt chết mệt sống mà chạy trốn. Triệu Sinh lúc này mới vừa lòng, Tuyết Tiêu còn không có thể tìm được bài trừ ảo cảnh rời đi biện. Pháp, Tang Thi Vương năng lực không dung khinh thường, cũng không có thể sát Triệu Sinh nắm chắc, đành phải tiếp tục cùng hắn chu toàn thời gian dài. Nàng liền phát hiện Triệu Sinh có chút làm nhà mơ siêu một chỉnh tràng bóng đẻ ảo cảnh hắn đều có. Thể bla bla mà nói cái không ngừng, cũng không sợ Tuyết Tiêu không để ý tới hắn. Tuyết Tiêu nếu là không để ý tới người, hắn liền cho nàng gia tăng khó khăn, ném cho nàng đại lượng quái vật. Tuyết Tiêu tức giận đến mắng to hắn khi, Triệu Sinh liền có chuyện nói tiếp. Tuyết Tiêu rốt cuộc minh bạch Thịnh Viện có đoạn thời gian vì cái gì che lại lỗ tai táo bạo hô to câm miệng, đều là bị Triệu Sinh bức chịu không nổi hắn, kết thúc. Một hồi gian nan mà truy đuổi sau. Tuyết Tiêu cả người là huyết mà nằm ngã vào trên cỏ thở hổn hển. Híp mắt nhìn trên bầu trời kia chỉ mắt người gần nhất thường xuyên tới ta này. Nói nhiều, tính tình cũng táo bạo, như thế nào, tỷ của ta chạy, nàng không sợ chết mà khiêu khích thốt ra lời này. Liền thấy kia chỉ mắt mị thành một cái phùng, như là xả ánh mắt, lạnh băng lành lạnh, Triệu Sinh không đáp lời, Tuyết Tiêu lại cười nói. Ha! Bị ta nói chúng rồi đi. Thời gian này điểm, Thịnh Viện đã ở bên ngoài phát triển chính mình thế lực. Trở thành nào đó căn cứ lão đại, được xưng là nữ ma đầu, Triệu Sinh phẫn nộ mà chiều nàng ném tới rất nhiều quái vật. Mới nằm xuống nghỉ ngơi không một hồi, Tuyết Tiêu mắng mà đứng dậy chạy trốn, tỷ tỷ ngươi sau ngươi. Thông minh, biết lợi dụng ta cho nàng lực lượng tới đối phó ta, Triệu Sinh cười lạnh nói. Nàng thoát được nhất thời, trốn không thoát một đời, tổng hội bị ta tìm được, Tuyết Tiêu vừa chạy vừa nói. Một hai phải quấn lấy tỷ của ta, ngươi có xấu hổ hay không? Quấn lấy nàng, nàng vốn chính là ta người. Trên bầu trời kia con mắt hiu nhiên trợn to, nàng là duy nhất có thể sinh hạ ta mạch hệ vật chứa. Hiện tại bên ngoài những cái đó tang thi, đều là chút tàn thứ phẩm, chúng ta rửa sạch nhân loại, là vì cho chính mình một cái hoàn chỉnh thế giới, một cái không có khuyết tật thế giới. Tuyết Tiêu trốn tránh truy đuổi quái vật đàn, trầm hạ tâm cùng chi chiến đấu, đồng thời chú ý Triệu Sinh lời nói tin tức không có khuyết tật thế giới. Nàng bỗng nhiên nhớ tới, Thịnh Viện đã từng nói qua, Triệu Sinh là cái người mù. Tuyết Tiêu hỏi, ngươi thật là cái người mù? Triệu Sinh cười lạnh, ta trong mắt thấy thế giới, cùng mọi người thấy đều không giống nhau. Ngạnh muốn nói, mỗi người ở ta trong mắt chỉ là mơ hồ mấy cái tuyến. Tuyết Tiêu không nhịn cười hạ Triệu Sinh. Ngươi cười cái gì? Tuyết Tiêu thành thật trả lời. Cười ngươi xứng đáng. Mặt đất bỗng nhiên sụp xuống. Tuyết Tiêu đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đình trệ. Xuống chút nữa ngã chính là vạn trượng huyền nhai. Nàng phản ứng thần tốc mà dùng chủy thủ tạp trụ vách đá. Lại vẫn là đi xuống giảm sóc thật dài một đoạn. Tuyết Tiêu treo ở huyền nhai trên vách đá lung lay. Sắp đổ, lại không hiện hoảng loạn. Bất thời giờ ngẩng đầu xem mắt bầu trời đêm. Cười nhạo nói, ngươi nói tỷ của ta là vật chứa. Vậy ngươi nữ nhi là cái gì? Nàng không có bất luận cái gì khuyết tật. Có được lực lượng của ta, cùng A Viện ngoại hình, là hoàn mỹ tang thi. Triệu Sinh trong mắt tràn đầy hàn ý, lại bị tỷ tỷ ngươi cùng nhân loại ngu xuẩn mà hại chết. Tuyết Tiêu cảm thấy hắn không cứu, quả nhiên người cùng tang thi là không có chân ái. Ngươi cho rằng những cái đó bị cảm nhiễm nhân loại, đều là tàn thứ phẩm, có khuyết tật tang thi, muốn sáng tạo hoàn mỹ chính là đi. Tuyết Tiêu ở hướng lên trên bò, nói có chút gian nan, nàng đến vững vàng, đem, mỗi một chút lực lượng đều dùng ở leo núi thượng, thậm chí còn trói lại người sống tới làm người kén, làm ra giống ếch xanh xấu xí khó coi tang thi. Triệu Sinh nói, kia đều là ta hộ vệ, ta cùng A Viện hài tử, sẽ là ta con dân. Tuyết Tiêu ngẩng đầu xem hắn, ta có cái vấn đề. Nếu ngươi cùng tỷ của ta sinh hài tử không thành vấn đề, vậy ngươi như thế nào không đi theo nữ nhân khác sinh? Ta xem ngươi cái kia thủ hạ thực nguyện ý cùng ngươi ngủ. A Triệu Sinh đối này khịt mũi coi thường. Có A Viện là được. Tuyết Tiêu, ngươi có bệnh a, ngươi cho rằng tỷ của ta có thể sinh mấy cái hài tử? Triệu Sinh nói, ta có thể thay đổi nàng thể chất, ngươi chính là đem nàng vật chứa. Cũng chưa đem nàng đưa người xem mơ siêu. Tuyết Tiêu cười lạnh. Thậm chí còn mặc kệ nàng bị cái kia trên mặt có sẹo nam nhân khi dễ. Người thật là cái tang thi, không phải người. Tỷ của ta tuy rằng thoạt nhìn thực khốc, nhưng nàng kỳ thật là cái luyến ái não, thích người liền có thể vì ngươi làm bất luận cái gì sự. Người phàm là đối nàng có vài phần thiệt tình, lấy nàng đưa người xem, nàng đều sẽ không như vậy hận ngươi. Chẳng sợ ngươi là tang thi, nàng cũng chịu cùng ngươi ở bên nhau, sẽ bị ngươi thuyết phục. Triệu Sinh ngữ khí lạnh lẽo. Nàng muốn ta ái nàng, ta cũng cho nàng muốn ái. Tuyết Tiêu gian nan mà bò lên trên huyền nhai, nằm ngã trên mặt đất, nghe xong lời này chỉ là khinh miệt mà cười một cái. Lười đến lại lý, Triệu Sinh không buông tha nàng. Nhưng có thật dài một đoạn thời gian không có tới. Tuyết Tiêu kiên nhẫn mà ở ảo cảnh trung trù. Bị, một năm qua đi, lại là một năm mơ siêu hoảng hốt gian. 4 năm liền như vậy đi qua, hệ thống bắt đầu nộp lên nhiệm vụ ghi hình chờ đợi thẩm tra. Tuyết Tiêu cũng nhớ thương việc này, trong khoảng thời gian này Triệu Sinh lại đã trở lại. Hắn thanh âm nghe có chút ếch. Lại vẫn là giống như trước như vậy nói nhiều. Tuyết Tiêu lại từ Triệu Sinh nói ý thức được. Hắn bị thương, nàng hỏi Triệu Sinh, đem ta vây ở chỗ này 4 năm là vì cái gì? Triệu Sinh cười nàng, ngươi thế nhưng biết bên ngoài thời gian qua bao lâu. Tuyết Tiêu, không khó đoán, Triệu Sinh nói, có đôi khi thật cảm thấy ngươi đoán không ra, mấy lần cho ta kinh hỉ, làm đến ta đều không đành lòng giết ngươi. Tuyết Tiêu nói, không đành lòng khoảnh khắc cũng đừng sát. Ngươi cho rằng ta dưỡng ngươi 4 năm là vì cái gì? Triệu Sinh hỏi lại, ngươi đây là dưỡng, ngươi đây là ngược đãi. Tuyết Tiêu mới vừa chào phúng xong, lại sừng sốt hạ, nhăn lại mi, dưỡng cái này tự nói rượu a, trên bầu trời truyền đến ma quỷ cười. Triệu Sinh kiêu ngạo nói, ngươi tại đây ảo cảnh chung, ngày qua ngày bị tra tấn, tinh thần lực so với lúc trước đề cao mấy chục lần, ngươi người như vậy với ta mà nói. Là cực hảo đồ bổ, cho nên nàng là bị đương đồ ăn dưỡng 4 năm. Vì chính là Triệu Sinh sau khi bị thương, có thể nhanh chóng khôi phục. Tuyết Tiêu cúi đầu, nàng đang đứng ở lúc trước huyền nhai biên, phía dưới xương trắng lượn lờ, nhìn không thấy cuối, hôm nay buổi tối, hệ thống nói cho nàng, thẩm tra thông qua, liên minh xác định nàng tử vong. Tuyết Tiêu lúc này mới cười, nhiệm vụ kết thúc. Ta phải rời đi thế giới này, cảm ơn ngươi, thu thập ngoại quải cho ngươi để lại. Tuyết Tiêu có điểm kinh ngạc lại cảm động, thật sự cảm ơn, tính thượng chết giả bóp méo ghi hình cùng với làm giả chứng phí dụng. Ngươi tổng cộng thiếu ta 8 tỷ, Tuyết Tiêu, ngoặc kép, nàng thở sâu, ngươi, hệ thống vô cùng bình tĩnh, bổ sung nói, cái này ngươi đến con Tuyết Tiêu quả thực tưởng từ trên vách núi nhảy xuống đi. Có thể dùng thế giới này đồ vật đồng giá trao đổi. Thông dụng tiền cũng có thể. Chậm rãi con, không nóng nảy, đến chết cũng không còn thượng có thể cho ngươi hậu đại tiếp tục. Ta có thể giúp ngươi nhìn bọn họ Tuyết Tiêu. Ngươi đi tìm chết đi. Liên minh cho ngươi một tuyệt bút tử vong kim cùng anh dũng hy sinh kim, anh dũng hy sinh. Vì công tác hy sinh tự mình, bọn họ có bệnh đi. Liên minh trưởng đối với ngươi tử vong tỏ vẻ phi thường tiếc nuối. Tổng quản lý trưởng khổ sở mà khóc một ngày một đêm. Ngày hôm sau đi làm đôi mắt đều là hồng, loại này chuyện ma quỷ ngươi cũng tin. Hắn nhiều lắm là bởi vì thức đêm thẩm tra công tác của ta tư liệu không ngủ hảo mới đỏ mắt. Nữ xứng quản lý tổ trưởng phải cho ngươi tổ chức lễ tang bị ta cản lại. Lễ tang tiền biếu có thể cho ta sao? Nàng nói vì không cho những người khác cùng ngươi giống nhau tao ngộ công tác ngoài ý muốn. Này số tiền đem đầu nhập nữ xứng tổ hệ thống khai phá. Cũng đặt tên vì Tuyết Tiêu bảo hộ cơ chế. Cảm ơn, có thể nhưng không cần thiết, thật không cần thiết, an toàn cục người đối với ngươi tao ngộ tỏ vẻ khổ sở. Đồng thời Tiêu tổ trưởng nguyện ý tới bên này báo thù cho ngươi. Đánh tơi bời nam chủ một đốn Tuyết Tiêu quỳ xuống đất. Vỗ mặt đất nói, làm hắn lan, nàng ở Mao Xuyên liên minh cục nhân duyên không tồi. Xác nhận tử vong sau, cao tầng lấy nàng tao ngộ làm điển hình, thông cáo toàn thể công nhân. Ai điếu đồng bạn khi, cũng chú ý an toàn, hiện tại biết việc này có bao nhiêu nghiêm trọng sao? Người còn sống sự tuyệt đối không thể bị phát hiện ít nhất ở thế giới này tử vong trước không? Thể bị phát hiện Tuyết Tiêu cắn răng. Đừng nói sang chuyện khác, ta kia một tuyệt bút tử vong kim đâu, ở ngươi tài khoản thượng, yên tâm, ta sẽ không động, nhưng trên thực tế, ngươi người giám hộ là ta, này số tiền cũng chỉ có ta năng động Tuyết Tiêu, ngoặc kép, 8 tỷ cùng Lạc Thanh Phong so với ai khác quan trọng. Đương nhiên là Lạc Thanh Phong quan trọng, rốt cuộc, nàng hiện tại không có hối hận quyền lực. Tuyết Tiêu hữu khí vô lực mà đứng dậy. Trong trời đêm kia con mắt mở, Triệu Sinh tới, ta phải đi rồi. Tuyết Tiêu tức giận nói. Chạy nhanh lăn, bên ngoài cốt truyện đã bắt đầu, nam nữ chủ cũng gặp qua. Đừng hỏi ta hai người bọn họ thế nào, ta chỉ biết nhiều như vậy. Tuyết Tiêu giơ tay xoa xoa mắt. Đã biết, đi thôi, liên hệ thông đạo cho ngươi vẫn luôn lưu trữ. Có việc tìm liền cho ta điện thoại. Tuy rằng không nhất định có thể thông đi phía trước muốn giúp ngươi giải quyết Triệu Sinh sao. Ta không nghĩ lại bối 100 triệu nợ. Ta có thể giải quyết vì thế hệ thống rời đi thế giới này. Tuyết Tiêu nhìn trong trời đêm kia con mắt. Phiếm lục quang, quái dọa người, Triệu Sinh nói. Đến thời gian, hắn không có thể từ Tuyết Tiêu trên mặt thấy hoảng loạn hoặc là sốt ruột biểu tình. Cặp kia hắc bạch phân minh trong mắt tràn đầy trào phúng. Ngươi cần phải tiểu tâm chút, muốn cắn nuốt ta tinh thần lực không phải dễ dàng như vậy. Sự ta là thế giới này. Chúa tể tinh thần lực người, Triệu Sinh cười lạnh, trên bầu trời kia chỉ mắt để sát vào nàng, nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động. Tuyết Tiêu cười nói. Vậy ngươi tới a, Triệu Sinh đối nàng phát động công kích nháy mắt. đã bị trước mắt này làm cho người ta sợ hãi. Thế giới cắn nuốt quá nhiều tin tức nhảy vào. Hắn trong đầu, nguyên bản là muốn cắn nuốt Viết Tiêu Hán, ngược lại bị này cổ lực lượng cường đại phản sát. Triệu Sinh hoảng sợ phát hiện, hắn thế nhưng vô pháp thừa nhận Viết Tiêu tinh thần lực. Viết Tiêu duỗi tay xuyên qua trong trời. Đêm kia con mắt, nghe thấy Triệu Sinh kêu thảm thiết, đem hắn từ trong hư không túm ra. Lục đằng hóa thành ngũ chảo xuyên thấu hắn trái tim, bắt được kia viên thuộc về Tang Thi Vương tinh hạch. Triệu Sinh máu tươi rơi mà ngã vào huyền nhai. Bên cạnh, Mãn Nhãn không thể tin tưởng mà nhìn nàng, ngươi, như thế nào sẽ, khụ. Triệu Sinh cảm thụ được sinh mệnh lực sói mòn, hắn đôi mắt đang ở mất đi quang mang, trong mắt chứng kiến chi vật càng thêm mơ hồ. Tuyết Tiêu rũ mắt đánh giá trong tay tinh hạch. Lại là xuất hiện vài điều vết rách, xem ra Triệu Sinh chịu bị thương thật không nhỏ, mấy năm nay. Ta vẫn luôn đang đợi ngươi đối ta dùng chiêu này, Tuyết Tiêu đứng. Rốt cuộc đến phiên nàng nhìn xuống Triệu Sinh hôm nay, muốn hỏi vì cái gì, bởi vì ta đi qua thế giới so ngươi nhiều, trải qua trắc trở cũng so ngươi nhiều, thay lời khác tới nói, ta tinh thần lực, so ngươi cường, nàng không có tinh thần hệ dị năng quyên. Cho nên chỉ có thể chờ Triệu Sinh đối nàng ra tay mới có thể mượn này phản sát. Triệu Sinh cảm giác được chính mình trong mắt ánh sáng càng thêm thiếu, bắt đầu khủng hoảng, ta đôi mắt, mất đi lực lượng hắn, thật sự biến thành một cái người mù. Ngươi còn nhớ rõ người nữ nhi tên gọi là gì sao? Viết Tiêu ngồi xổm hắn bên người hỏi. Triệu Sinh trong miệng chảy huyết, há miệng thở dốc, trên mặt một mảnh mờ mịt. Hiển nhiên là không nhớ rõ. Tuyết Tiêu lại hỏi, tỷ tỷ của ta đâu? Triệu Sinh gian nan mà nói, a, viện. Tuyết Tiêu đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, lại nói, nhớ kỹ tên này, sau đó, xuống địa ngục đi thôi, tác giả có lời muốn nói. Vượt năm mau lạc, cảm tạ ở 2019-12-30-06. 50-02 tương đương 2019-12-31-23-07-28. Trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, hát phu một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, âm vướng 10 bình, bắc về 8 bình, b, ngày mai là ngày mai 7 bình, blue, đáng yêu ngươi. Lạc lạc 3 bình, nước sôi để nguội 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.